Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng chẳng ai hay biết, tại ban công phòng của hai tỷ muội, một bóng dáng nho nhỏ đang lặng lẽ nhìn theo thân ảnh bạc ấy, cho đến khi nó biến mất nơi chân trời. Hoàng hôn buông xuống, tại khu rừng ven biên giới đế quốc nhân loại. Losevis giải trừ ma pháp ẩn thân, cùng Leon ẩn nấp tại ngọn một cây đại thụ. Leon rất quen thuộc với địa hình khu rừng này, năm xưa khi còn tu luyện tại Học viện Đồ Long, học viện thường xuyên cho bọn họ thực chiến tại nơi đây. Đồng thời Leon cũng nắm rất rõ bố trí phòng vệ quanh khu rừng của đế quốc có vài trạm gác thậm chí chính là do hắn tự tay thiết lập, vì vậy hoàn toàn có thể dẫn Losevis tránh khỏi ánh mắt của đám tuần tra. Leon ngồi chồm hổm trên cây, đưa mắt nhìn về phía lối vào tường thành. Dạo này chiến sự liên miên, đế quốc cũng cắt giảm số lượng đội tuần tra rồi. Leon nói, vừa khéo, tiện cho chúng ta lẻn vào. Ngươi định lẻn vào bằng cách nào? Losevis hỏi. Đương nhiên là chờ đoàn thương nhân làm ăn đi qua cửa khẩu, rồi bám dưới gầm xe ngựa mà lén lút vào theo. Chiêu này thật sự là trăm lần thử. Trăm lần linh bất kể là quá khứ, hiện tại hay 20 năm sau, đám lính gác của đế quốc chưa bao giờ kiểm tra gầm xe ngựa cả. Đúng là thủ đoạn thâm sâu khó lường, nhưng nghĩ đến chuyện là ngươi làm ra thì lại thấy rất hợp lý. Losevis khẽ trêu một câu. Phu thê hai người cứ thế chờ đoàn xe thương nhân tới. Nhưng dường như hôm nay vận khí không tốt, đợi đến tận tối vẫn chẳng thấy một đoàn xe nào đi ngang. Leon gãi gãi bên tóc mai, sao không ai đến đế quốc làm ăn vậy? Chẳng lẽ kiếm đủ rồi? Việc ảnh hưởng đến thương mại qua lại có nhiều yếu tố, nào là thời tiết, biến động dân số, tần suất chiến tranh. Như ngươi vừa nói, gần đây đế quốc hoạt động nhiều trên chiến trường, tự nhiên chẳng còn dư nguồn lực để ứng phó giao thương với các nước khác. Losevis giải thích. Leon ngẩn người, nhìn về phía thê tử, sao mấy chuyện liên quan đến tiền nong thế này nàng chưa bao giờ dạy ta. Losevis chớp chớp mắt, cười xấu xa. Ta sợ ngươi lén giấu tiền riêng đó. Quả nhiên, tiền riêng là cửa ải mà nam nhân đã thành thân không thể tránh khỏi. Nhưng nói thật thì, không phải Losevis không muốn dạy Leon nhiều hơn, mà là vì có quá nhiều thứ cần truyền dạy, nàng phải từ từ mà dạy. Chẳng lẽ nàng lại đem hết những thứ mình học được suốt 50 năm trị quốc làm vua, một lần dốc ra hết cho tên ngốc này? Não heo của hắn sợ là sẽ nổ tung mất. Vậy, không có đoàn xe thì chúng ta làm sao bây giờ? Losevis hỏi. Chờ thời cơ. Leon đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Losevis nghĩ nghĩ, rồi lập tức châm chọc. Kỳ thực là ngươi chưa nghĩ ra cách vào đúng không? Xin nàng tưởng đế quốc là nhà nàng chắc. Muốn vào là vào à? Lời của Leon cũng không sai, dù sao thì đây cũng là quốc gia hùng mạnh nhất trong cương vực loài người, dù lính gác có làm biếng cũng không đến mức mù cả đám. Những lần trước Leon lẻn vào đế quốc thành công, phần nào cũng là nhờ may mắn. Mà lần đầu tiên rời khỏi đế quốc, hắn, sư phụ và Rebecca cũng là dùng sức mạnh mà xông ra. Nếu lần này nữ thần may mắn không đứng về phía Leon, thì đành phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vậy. Chương 590 xem 2. Trong lòng hắn thầm thở dài, chỉ mong có thể sớm chờ được lúc thuận lợi để tiến vào. Hắn quay đầu định trò chuyện với Losevis vài câu, lại phát hiện mẫu long đã không còn ở bên. Leon vội đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy Losevis đang đứng trên thân cây, đưa mắt quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì đó. Ngươi đang tìm gì sao? Leon tò mò hỏi. Phải, đã lâu như vậy rồi, không biết cái cây kia có bị chặt đi chưa? Leon càng thêm hiếu kỳ, vội vàng tiến lên, đứng bên cạnh Losevis, theo ánh mắt nàng nhìn về nơi xa. Nhưng nhìn khắp một lượt, toàn là những cây đại thụ giống nhau, chẳng có cái nào đặc biệt. Cây nào cơ? Hắn lại hỏi. Là cái cây năm xưa, trước mặt đế quốc mà ngươi trung thành, ta hung hăng làm nhục ngươi, chúng ta đã cùng ở trên cây đó. Leon. Hình ảnh quá rõ ràng, cho dù Leon cố không nghĩ đến, thì những khung cảnh cành cây đong đưa, kẽo kẹt vang vọng cũng cứ thế hiện về trong đầu hắn. Bệ hạ quả nhiên là người hoài cổ. Leon nghiến răng nghiến lợi trêu chọc. Losevis khẽ hừ một tiếng, không đáp, tiếp tục tự mình tìm kiếm cái cây nơi khởi đầu giấc mộng ấy. Không lâu sau, Losevis vui mừng kêu lên một tiếng, ồ, tìm thấy rồi. Nàng hơi kích động chỉ về phía trước, kìa, chính là cái đó, thấy chưa? Leon dĩ nhiên chẳng nhớ được chi tiết này, hắn năm đó chỉ hận không thể tại chỗ xử lý luôn Losevis. Vậy nên hắn cũng chỉ liếc nhìn qua loa, hừ một tiếng. Trông cũng chẳng khác gì mấy cái cây khác, nàng chắc không chỉ đại đấy chứ. Sao lại thế được? Ta dẫn ngươi bay qua xem. Nói rồi, Losevis liền giang đôi cánh long, mang theo Leon chậm rãi bay tới cái cây ấy. Hạ xuống một cành cao nhất, Losevis đạp nhẹ lên thân cây, thân cây phát ra âm thanh kẽo kẹt. Âm thanh này quen không, Leon? Losevis mỉm cười hỏi. Đại chiến sắp tới, Mẫu Long, nàng đừng gợi lại hồi ức chẳng tốt ấy nữa. Ngừng một chút, Leon lại hỏi, hơn nữa nàng vẫn chưa nói cho ta biết, sao nàng nhận ra cái cây này? Rất đơn giản thôi, Losevis vừa nói, vừa bước lên ngọn cây, sau đó giơ tay chỉ về hướng đế quốc. Nơi này là chỗ quan sát đế quốc tốt nhất, lúc trước vì muốn để ngươi nhìn rõ đế quốc, ta cố ý chọn cái cây này đấy. Vậy thì ngươi cũng quá chu đáo rồi đấy bệ hạ. Leon không nhịn được mà buông lời châm chọc. Ngay khi phu thê hai người vừa định tiếp tục đấu khẩu, Leon bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn vội vàng giơ tay ra hiệu cho Losevis đừng lên tiếng, lập tức cúi người xuống, cảnh giác nhìn về phía dưới thân cây. Làm sao vậy? Losevis hỏi. Chỗ này nằm trong phạm vi tuần tra của đội tuần du Long Quân. Leon nói, còn nhớ năm đó sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta từng gặp một tiểu đội du Long chứ? Đội trưởng của bọn họ còn đưa cho ta một quả pháo hiệu, bảo ta gặp nguy hiểm thì cứ kéo còi báo động. Losevis nhớ lại một chút, quả thật có chuyện đó. Vậy thì có nghĩa là cái cây này đúng thật nằm trong khu vực tuần tra rồi. Chúng ta quay về chỗ lúc nãy đi, nơi đó an toàn hơn. Leon nói. Được, dù đùa giỡn thế nào đi nữa, chính sự vẫn không thể lơ là. Thế nhưng hai người vừa định rời đi, liền nghe thấy dưới tàng cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Phu thê hai người lập tức cúi người, nín thở, sợ lỡ động phải một chiếc lá khiến người phía dưới chú ý. Mệt chết ta rồi, tuần tra bao giờ mới xong đây? Sắp rồi, đi thêm hai cây số nữa là có thể kết thúc quay về. Còn hai cây số nữa á? Làm thuê cho đế quốc thật chẳng dễ dàng gì, lĩnh một đồng bạc, làm việc của hai người. Nghe đoạn đối thoại bên dưới, Leon và Losevis nhìn nhau. Đúng là đội tuần tra rồi, cẩn thận đấy. Losevis gật đầu. Cuộc sống khổ sở như vậy bao giờ mới kết thúc đây? Ngươi trước kia cũng làm những việc này khi còn ở Du Long Quân à, Walker? À, lúc đầu thật ra là ra tiền tuyến đánh giặc, nhưng sau đó có một kẻ hoàng thất muốn vào quân đội Mạ Vàng, liền đẩy ta ra, sắp xếp vào đội tuần tra. Walker nói câu này, trong giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua, không cần phải lúc nào cũng nhắc đến những chuyện dơ bẩn kia, chỉ vì muốn Mạ Vàng mà đẩy ngươi ra. Mẹ nó, đám người hoàng thất đúng là không biết xấu hổ. Nữ đội viên nói, yên tâm đi, Walker, đợi đến khi chúng ta lật đổ tên chó hoàng đế kia, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Ừm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Walker không muốn nói thêm về đề tài này. Nhưng mà chúng ta thật sự đã đi rất xa rồi. Hay là quay về xin để người khác làm nội ứng trong đội tuần tra đi. Nhân thủ của sư tâm hội chúng ta không nhiều, ai nấy đều có trách nhiệm riêng. Ngươi á, cứ làm cho tốt vào, thu thập thêm chút hắc liệu của đế quốc, sau này tiện cho việc lật đổ tên chó hoàng đế kia. Walker đáp, ha, nói thì dễ, nhưng trong đội tuần tra thì moi đâu ra được hắc liệu gì chứ. Ta còn có thể sống đến ngày tận mắt thấy tên chó hoàng đế đó bị lật đổ không đây? Rebecca tiền bối chẳng phải đã nói ngày đó sắp đến rồi sao? Hơn nữa, người kia cũng sắp trở về rồi. Nhưng mà, người kia giờ phút này đang ở ngay trên đầu ngươi đấy, huynh đệ Walker. Chương 591 xuất hiện đúng thời khắc then chốt. 1. Ngoại thành đế quốc, khu ổ chuột. Một tên ăn mày què chân, quần áo rách dưới, chống gậy trong tay trái, tay còn lại cầm một cái bát sứ sứt mẻ, đi trên phố, gặp ai cũng chìa bát xin ăn. Ê không có không có, tránh ra tránh ra. Đồ ăn mày thối, tránh sang một bên. Con à, con nhất định phải học hành thật tốt. Lớn lên rời khỏi cái nơi rách nát này, nếu không sẽ trở thành kẻ giống như người kia, phải đi ăn xin khắp nơi trên đường phố, hiểu chưa? Thế nhưng, những người sống trong khu ổ chuột ngay cả việc no bụng còn khó khăn, lấy đâu ra tiền thừa để bố thí cho một tên ăn mày. Tên ăn mày tiếp tục đi dọc theo con phố, cứ thế đi mãi, cho đến khi tiếng chuông nửa đêm vang lên. Hắn dẫm lên đôi dép cỏ rách nát, lần theo hướng phát ra tiếng chuông. Chính là tòa tháp chuông cũ kỹ kia. Tên ăn mày đứng trước cửa tháp chuông, gõ lên cánh cửa gỗ mục gần như giữa nát. Hắn gõ tổng cộng 5 tiếng, 3 tiếng đầu tiết tấu hơi nhanh, 2 tiếng sau tiết tấu chậm lại. Không lâu sau, bên trong liền vang lên tiếng bước chân. Két. Cánh cửa gỗ hé mở, một cái đầu nhỏ rụt rè thò ra từ bên trong. Là một tiểu cô nương, tóc tết song mã buộc cao, ánh mắt linh động lộ vẻ cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không bị ai theo dõi đấy chứ? Rebecca thấp giọng hỏi. Không có. Được rồi, vất vả cho ngươi. Cánh cửa gỗ hé mở, Rebecca liền đưa tên khất cái ấy vào trong. Sau đó, nàng lại thò đầu ra ngoài dò xét một lần nữa, xác nhận không có ai bám theo mới yên tâm đóng cửa lại. Chuông lâu bên ngoài đã đổ nát, nhìn chẳng khác nào những tòa nhà cũ kỹ nơi khu ổ chuột. Thế nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Băng qua hành lang, mở ra một cánh cửa ẩn giấu trong vách tường, phía sau chính là một đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh trang bị đầy đủ, giường gỗ đơn sơ, bàn ăn tập thể, bếp nấu, đài phân tích tình báo thứ gì cũng có. Mà trên bức tường trong cùng của đại sảnh, treo một chiếc huy hiệu hình tròn. Trên huy hiệu ấy là hình một con sư tử sinh động như thật. Tên khất cái được Rebecca dẫn vào lúc này đã cởi bỏ lớp ngụy trang, rửa sạch mặt mũi. Rebecca đưa khăn qua, có tin tức gì của đội trưởng bọn họ chưa, Nacho? Nacho Salaman đón lấy khăn, lau qua mặt một lượt, rồi nói. Chưa có. Mấy ngày trước các ngươi chẳng phải đã nói sẽ chính thức tuyên chiến với đế quốc rồi sao? Tại sao hắn còn chưa xuất hiện? Đội trưởng nói muốn đi tìm một trợ thủ, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi lắm. Rebecca đáp, nhưng ta nghĩ chắc cũng sắp rồi. Đội trưởng xưa nay nói được làm được, huống hồ lần này lại là chuyện trọng đại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nacho đặt khăn sang một bên, tựa người vào bồn rửa tạm bợ, ánh mắt rũ xuống nhìn cô gái tóc song mã nhỏ hơn hắn một cái đầu. Ta cũng tin vào đội trưởng của các ngươi, tên đó đúng là chưa từng khiến ai thất vọng. Nhất là ta từng là kẻ đối đầu với hắn lại càng thấm thía điều này. Mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ khi còn nhận lệnh từ đế quốc, dẫn theo một đám long vương đối đầu với Leon, trong lòng Nacho lại không khỏi cảm khái. Cho ta đi đánh Leon. Giỡn chắc. Khi đó, số long vương được phân phối cho hắn, tính cả Scott, ít nhất cũng phải hơn 5 người. Vậy mà chưa tới nửa năm, hắn đã bị Leon đánh cho tan tác, chỉ còn thân cô thế cô. Thế này ta còn đánh cái gì? Đành rút lui thôi. Rút rồi rút, trải qua bao trắc trở, cuối cùng Nacho lại gia nhập tổ chức này, một tổ chức lấy Leon làm linh hồn cùng nhau kháng cự lại đế quốc mục nát. Mấy hôm trước nghe Rebecca nói Leon sắp trở về đế quốc, dẫn dắt bọn họ chính thức tuyên chiến với những kẻ cầm quyền hiện tại. Nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn hoàn toàn không thấy tung tích Leon. Nacho tin tưởng người kia, bởi hắn từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh và khí phách của Leon tướng quân. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía các thành viên khác trong đại sảnh. Trận chiến này của chúng ta, có lẽ đã kéo dài quá lâu rồi. Nacho nheo mắt lại, những người gia nhập sư tâm hội đều là những kẻ có chí kháng đế, trong đó không thiếu kẻ trung thành tuyệt đối với đội trưởng của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, Rebecca, trong số họ, cũng có kẻ vì mối thù với đế quốc mà nôn nóng hành động. Rebecca cũng xoay người nhìn về phía các thành viên trong sư tâm hội, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trầm trọng. Nàng lặng lẽ im lặng, chờ Nacho nói tiếp. Mọi người đều đang nghẹn một hơi trong ngực, chỉ chờ Leon trở về, thổi bùng ngọn cờ phản công. Thế nhưng mấy ngày rồi vẫn chẳng thấy tin tức gì từ hắn. Ta có thể chờ, ngươi có thể chờ, Maun, Ma khác bọn họ cũng có thể chờ. Nhưng một số người nôn nóng, chưa chắc còn đủ kiên nhẫn. Ngươi có biết cảm xúc gì còn dễ lan truyền hơn cả sợ hãi trong đám đông không? Rebecca lắc đầu. Nôn nóng, Nacho nói, nó giống như dịch bệnh, truyền từ người này sang người khác, cuối cùng ít nhiều đều ảnh hưởng đến toàn bộ sư tâm hội. Hơn nữa, nôn nóng giống như mọi cảm xúc tiêu cực khác, sẽ làm suy giảm khả năng phán đoán của con người. Rebecca hơi nhíu mày, khả năng phán đoán. Ta từng vấp phải sai lầm vì điều này, nên rất hiểu cảm giác đó. Khi một người bị nôn nóng làm rối trí, thứ đầu tiên hắn nghi ngờ sẽ chính là tất cả những gì xung quanh. Rebecca hé môi, định hỏi thêm điều gì đó. Nhưng ngay lúc này, liền nghe thấy một thành viên trong đại sảnh đập mạnh bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể lật đổ tên cẩu hoàng đế đó? Ngày nào cũng nói chưa đến lúc, chờ đến khi thật sự tới lúc thì e là cả đám đã bị đế quốc bắt sạch rồi. Rebecca cô nương mấy hôm trước chẳng phải nói Leon tiên sinh sắp trở về sao? Chương 592 xuất hiện đúng thời khắc then chốt. 2. Ta thấy lẽ ra phải về rồi mới đúng. Leon, Leon. Các ngươi, đám tiểu tử trẻ tuổi các ngươi, chẳng phải vì Leon Cosmos mới gia nhập sư tâm hội sao? Nhưng từ lúc gia nhập tới giờ, các ngươi từng gặp hắn bao giờ chưa? Chưa, chưa gặp. Ta không phải nghi ngờ sự tồn tại của sư tâm hội chúng ta. Ta chỉ bất mãn với cách làm của Tiger. Rõ ràng không có nhân vật mang tên Leon Cosmos, tại sao vẫn cố chấp dùng danh nghĩa của hắn để tụ họp mọi người lại? Chúng ta chẳng lẽ lại liều mạng vì một người vốn không tồn tại? Ngươi đừng nói rằng. Ta trước kia từng là người trong quân đoàn Trảm Long, từng cùng đội trưởng Leon hợp tác, cũng gặp qua Tiger tiên sinh vài lần. Bọn họ tuyệt đối không phải loại người như ngươi nói một đằng làm một nẻo, lừa đảo gạt người. Chỉ gặp vài lần mà ngươi đã dám khẳng định như thế sao? Cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Rebecca nhìn thấy tình hình như vậy, định bước tới khuyên ngăn, nhưng lại bị Nacho đưa tay cản lại. Bây giờ ngươi mà lên tiếng, tên đầu sỏ kia sẽ lập tức chuyển hướng công kích sang ngươi. Đến lúc đó, bất kể ngươi nói gì, hắn đều có cớ nhằm vào ngươi, từ đó kích động mọi người bất mãn với ngươi. Vậy giờ phải làm sao? Cứ để họ cãi vã như vậy sao? Rebecca sốt ruột hỏi. Không còn cách nào khác. chỉ có thể chờ đến khi cảm xúc mọi người lắng xuống đôi chút, lúc đó ngươi hãng ra giải thích. Nacho nói, chỉ là gì? Ta e rằng ta đã đánh giá sự việc quá đơn giản rồi. Rebecca nghe mà mơ hồ, đang định suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tên đầu sỏ gây chuyện kia chỉ thẳng mũi nhọn về phía nàng. Rebecca, ngươi nói chúng ta sắp tuyên chiến với đế quốc, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Leon đâu? Chúng ta chẳng vẫn đang trốn trong khu ổ chuột này, ngày ngày chờ đợi vô vọng đó sao? À, Tiger không có ở đây, một mình Rebecca, một cô nương tuổi còn trẻ, căn bản không thể trấn áp được đám người này. Trước kia ngươi và Tiger cùng đi tiếp xúc tình báo với Leon, nhưng cuối cùng chỉ có mình ngươi trở về. Ngươi nói Tiger bị trọng thương, hiện đang tĩnh dưỡng ở một nơi bí mật, nhưng ngươi lại mang về một trợ thủ. Thế nhưng hiện tại ta chẳng thấy cái gọi là viện binh của ngươi, cũng chẳng thấy bóng dáng Leon đâu cả, Tiger lại càng bặt vô âm tín. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi đang đùa giỡn bọn ta? Kỳ thực Tiger và Leon đã sớm bỏ trốn rồi đúng không? Bỏ mặc cả đám người chúng ta ở đây chờ chết. A, câm miệng, tên ngu ngốc kia. Kẻ kia hoàn toàn bị cảm xúc khống chế, càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng. Rebecca cuối cùng cũng không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Đối phương ngẩn người ra một thoáng. Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục trút giận lên người Rebecca. Ngươi đừng chỉ biết bảo ta im miệng. Hiện tại cả đám người đều đang trông chờ vị đội trưởng Leon của ngươi đó. Ngươi mau gọi hắn tới gặp bọn ta đi. Chỉ cần vài câu nói, cảm xúc cá nhân đã lan rộng ra toàn trường. Hiện tại, toàn bộ thành viên sư tâm hội đều nhìn chằm chằm vào Rebecca, toàn bộ áp lực như đè nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy. Trong số họ, có người giống như gã nam nhân bốc đồng kia, trong lòng bắt đầu dao động đối với tín niệm sư tâm hội, nóng lòng muốn gặp vị Leon Cosmos trong lời đồn. Còn những người trầm ổn hơn, vốn gia nhập sư tâm hội vì xem Leon là lãnh tụ tinh thần, thì lại càng khẩn thiết muốn được diện kiến hắn. Nói cách khác, tất cả mọi người đều đang chờ Leon. Nhìn thấy Rebecca trầm mặc không nói, gã nam nhân hừ lạnh một tiếng, châm chọc. Không còn lời nào để nói rồi phải không, tiểu thư Cosmos? Tiger bỏ đi rồi, cái gọi là viện binh của ngươi cũng chưa từng tồn tại, vậy thì... Leon Cosmos kỳ thực cũng chỉ là lời nói dối mà thôi, đúng không? Không phải vậy, không phải vậy. Đội trưởng nhất định sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Một giọng nói vang lên từ phía cửa đại sảnh. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, phát hiện người xuất hiện chính là Walker. Sau lưng Walker còn có một nam một nữ đi cùng. Walker, ngươi chẳng phải đang tuần tra sao? Sao lại dẫn theo hai người? Ánh mắt Rebecca lướt qua Walker, nhìn về phía sau hắn. Ngay sau đó, trong đôi mắt xanh u ám lóe lên ánh sáng hy vọng và kinh hỉ. Đội trưởng, đội trưởng. Trong đám người cũng có người nhận ra hắn. Leon, Cosmos, Leon, là Leon, là hắn. Leon Cosmos, đồ long giả mạnh nhất đế quốc. Tiếng hoan hô vang lên như thủy triều, rội khắp đại sảnh sư tâm hội. Leon chậm rãi bước tới trước mặt Rebecca. Nhìn thiếu nữ điên điên với ánh mắt đầy ấm ức kia, Leon giơ tay xoa nhẹ đầu nàng. Xin lỗi, ta tới trễ rồi. Chương 593 ở bên ngoài phải giữ thể diện cho phu quân. 1. Nếu không phải thấy sau lưng đội trưởng còn có cả tẩu tử, Rebecca lúc này dù thế nào cũng phải ôm lấy Leon một cái. Kèm thêm hai quyền nữa. Không đến sớm, chẳng đến muộn, lại cố tình xuất hiện ngay khi bên kia đang dốc toàn lực gây áp lực cho ta. Ngươi mà đến trễ thêm chút nữa, món chính của yến tiệc nghênh đón ngươi chính là một Rebecca đỏ au nhiệt huyết rồi đó. Sau khi chào hỏi sơ qua, Walker bước lên trước giải thích với mọi người. Lúc ta và Mel đang tuần tra ở ngoại thành đế quốc thì gặp được tiền bối Leon, thế là liền đưa họ lén lút trở về. Rebecca chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đi. Walker cười cười, đúng là rất trùng hợp, lúc đó tiền bối nhảy từ trên cây xuống, làm ta với Mel đều bị dọa hết hồn. Rebecca càng thêm mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Leon. Sao ngươi lại ở trên cây thế? Nói ra thì dài dòng lắm. Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi biết là tẩu tử của ngươi muốn hoài niệm lại nơi chiến đấu cuồng nhiệt thuở xưa, nên bọn ta mới xuất hiện trên cây sao? Rebecca phất tay, được rồi, nói chính sự đi. Nàng bước đến bên cạnh Leon, ánh mắt đảo qua từng người trong đại sảnh, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cùng suy nghĩ của mọi người cho Leon nghe. Leon nghe xong liền gật đầu, vỗ vai Rebecca. Ngươi vất vả rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Nghe vậy, Rebecca lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù là những năm tháng chinh chiến trong quân đội diệt long hay những cơn sóng gió gần đây, chỉ cần Leon nói câu giao cho ta, hắn luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm. Leon đưa ánh mắt nhìn khắp đại sảnh của sư tâm hội, chậm rãi đảo qua từng thành viên. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tên cứng đầu vừa rồi kích động đám đông. Đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt của Leon. 5 phút trước hắn còn vênh váo nghi ngờ Rebecca, cũng nghi ngờ mọi chuyện liên quan đến Leon chỉ là lời nói dối. Nhưng lúc này đây, khi người mà hắn nghi ngờ đang sừng sững đứng trước mặt, hắn lại chẳng có nổi dũng khí nhìn thẳng vào mắt Leon. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Leon chậm rãi cất bước, từng bước tiến về phía hắn. Là chiến binh siêu cấp được huấn luyện để tàn sát cự long, khí thế và sát ý toát ra từ Leon tuyệt đối không phải thứ mà phàm nhân có thể chịu nổi. Phía sau, Nacho chứng kiến cảnh này, không khỏi lo lắng nói. Hắn sẽ không định giở trò răn đe chứ. Làm vậy chỉ khiến tình hình thêm tệ thôi. Là người phục vụ hoàng thất nhiều năm, Nacho hiểu rõ các trò trong quan trường, trốn quan lại. Dù cho Leon là linh hồn tinh thần của sư tâm hội, nhưng hiện tại hắn vẫn là người mới đến. Mọi người đối với hắn chỉ biết đến những gì xảy ra vài năm trước, cùng những lời kể từ Thai Cách và Rebecca. Nếu lúc này Leon có hành động nào trái với hình tượng mà họ từng biết, như kiểu răn đe dằn mặt gì đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự đoàn kết của sư tâm hội. Đáp lại sự lo lắng của Nacho là vị mỹ nhân tóc bạc đi cùng Leon trở về. Cứ yên tâm, hắn biết cách xử lý. Nacho nhìn sang nàng, gương mặt nghiêng nghiêng tinh xảo như được điêu khắc. Hắn hơi nhíu mày, ngươi là Ngân Long Vương. Tưởng là thành viên mới, ai ngờ nhìn kỹ một cái, suýt chút nữa Nacho thốt lên mẹ ơi. Losevis không trả lời, chỉ khoanh tay đứng nhìn Leon thể hiện. Tiếng bước chân dừng lại, Leon đã đứng trước mặt tên cứng đầu. Chính hắn là người không ngừng chất vấn Rebecca, cũng là kẻ kích động cảm xúc mọi người. Thật ra trong một tổ chức hay đoàn thể lớn, loại người như vậy không hề hiếm thấy. Nếu là trước kia, sau khi Rebecca nói rõ tình hình, tên này chắc chắn đã bị Leon đè xuống đất, giết gà dọa khỉ rồi. Trong quân đội Diệt Long, không có thời gian để hắn lấy đức phục người, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn nhất. Nhưng sư tâm hội là tổ chức được xây dựng xoay quanh hắn, hắn không thể phụ lòng sư phụ và Rebecca, lại càng không thể phụ những người đặt niềm tin vào mình. Hắn và đối phương lặng lẽ đối mặt. Leon cao hơn đối phương không ít, vì vậy dù chỉ là cái nhìn vô cảm, vẫn mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Xung quanh không một ai dám lên tiếng. Không phải chứ? Sắp đánh nhau à? Thật sự đánh nhau thì ngươi thấy dây chồ béo ú này có nổi 1% cơ hội sống sót khi đối đầu với cựu chiến binh Diệt Long mạnh nhất không? Cũng đúng. Mọi người xì xào bàn tán, ai cũng nghĩ chuyện này khó tránh khỏi việc dùng vũ lực giải quyết. Cho dù không động thủ, với thủ đoạn của Leon, chắc chắn cũng sẽ dạy cho dây chồ một bài học nhớ đời. Chương 594 ở bên ngoài phải giữ thể diện cho phu quân. 2. Thế nhưng đúng lúc ấy, Leon lại mở miệng hỏi. Ngươi tên gì? Giọng nói trầm ổn hữu lực, không cao không thấp, cũng không mang ý trách tội. Ra, Rachel. Nghe đến cái tên này, Leon khẽ khựng lại, thần sắc thoáng động. Một lát sau, hắn hỏi tiếp. Ngươi từng cung cấp lương khô cho quân đội Diệt Long, đúng không? Rachel giật mình, sao ngươi biết? Hừ, sao ta lại không biết? Toàn đế quốc chỉ có cơm hộp nhà ngươi là không có cà tím với cà rốt. Đương nhiên là ta nhớ. Bất quá, Leon nhớ đến tên Rachel không chỉ vì chuyện cà tím cà rốt, mà bởi hễ người nào từng tiếp xúc với hắn, đa phần hắn đều có thể gọi ra tên. Ví như Walker người vừa rồi dẫn hắn lẻn vào 5 năm trước, lúc hắn và Losevis vừa kết thúc trận chiến trong rừng của đế quốc, thì gặp chính tiểu đội Diệt Long của Walker. Trước đây Leon chưa từng xem trí nhớ tốt là ưu điểm, nhưng khi Losevis truyền thụ kinh nghiệm làm thủ lĩnh cho hắn, từng nói, người làm lãnh đạo nếu có thể nhớ được tên thuộc hạ, sẽ khiến thuộc hạ cảm thấy được trân trọng. Quả nhiên, khi biết Leon vẫn nhớ tới tên mình, sắc mặt Rachel liền dịu lại. Hắn cúi đầu, thở dài một hơi nặng trĩu. Tiếng thở dài ấy, chứa đựng bao hối hận và tự trách. Cảm xúc kích động được xoa dịu, năng lực phán đoán và nhận thức của Rachel cũng trở lại bình thường. Lương khô nhà ngươi làm rất ngon, lúc ta còn ở quân đội Diệt Long rất thích ăn. Leon nói. Nhưng có ích gì đâu, đội trưởng Leon. Sao lại nói vậy? Rachel lau mặt, lại thở dài. 3 năm trước, đế quốc muốn thu mua nhà hàng nhà ta không chịu bán, họ liền ngày ngày cho người đến trước cửa quán giả dạng lưu manh, không khách nào dám đến ăn. Buôn bán mỗi ngày 1 tệ, cuối cùng không còn cách nào khác. Ta đành phải bán lại nhà hàng do phụ thân để lại cho đế quốc. Tưởng đâu bọn họ sẽ làm ăn đàng hoàng, ai ngờ. Bọn họ chỉ nhắm vào vị trí nhà hàng, bề ngoài vẫn treo bảng mở quán, nhưng sau lưng lại làm toàn chuyện mờ ám. Bọn họ làm sụp cả bảng hiệu nhà ta, ca ca ta đến lý luận. Nói cho dù quay lại làm đầu bếp cũng được, chỉ mong đừng hủy danh dự của gia tộc. Kết quả là ca ca bị bắt vào ngục, sống chết đến nay chưa rõ. Đội trưởng Leon. Vừa rồi ta cũng là quá nôn nóng, nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Thật sự, xin lỗi. Rachel cúi đầu, khom người thi lễ, thành khẩn xin lỗi. Leon khẽ gật đầu, quả nhiên, cách xử lý của hắn là đúng đắn. Sư tâm hội ngày càng lớn mạnh, thành viên cũng càng lúc càng đông. mà người càng nhiều thì suy nghĩ cũng càng lắm, mà suy nghĩ nhiều thì khó tránh khỏi có tranh cãi. Đây là chuyện rất bình thường. Leon đặt tay lên vai Rachel, chậm rãi nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Yên tâm, giờ ta đã tới, ta sẽ giúp ngươi tìm lại Kaka. Nói rồi, Leon ngẩng đầu lên, ánh mắt quét khắp bốn phía, cất cao giọng. Ta cũng sẽ giúp mọi người, giúp tất cả các ngươi, đem những uất ức, bất công mà các ngươi đã chịu, trả lại hết cho cái đế quốc mục nát này. Lời vừa dứt, yên lặng trong chốc lát, rồi lập tức tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Mọi người hô vang tên Leon, thể hiện sự công nhận đối với vị thủ lĩnh này. Thấy cảnh tượng ấy, Nacho vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn hồi còn ở quân đoàn Diệt Long, cũng xem như là đồng nghiệp của ta, nhưng ít khi gặp mặt. Khi đó ta nghĩ hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng, ngoài đánh trận ra thì chẳng biết làm gì, trong hoàng thất cũng chẳng được đám đại thần coi trọng. Nacho nhìn Leon, người lúc này đã hòa nhập như một với các thành viên sư tâm hội, bóng lưng ấy giống hệt một vị lãnh đạo đi tuần vùng quê. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà hắn lại trở nên thông minh như vậy. Gọi là một thủ lĩnh đủ tư cách, cũng không hề quá lời. Rebecca ưỡn thẳng bộ ngực bằng phẳng đầy kiêu hãnh, áp sát lại gần Losevis, khoác tay chị dâu. Đương nhiên rồi, còn không xem vợ hắn là ai chứ. Ngươi kiêu ngạo như thể hắn là chồng của ngươi vậy. Nacho không chút nể tình mà châm chọc. Losevis khẽ che miệng cười duyên, ta cũng không dạy Leon được bao nhiêu, phần lớn đều là hắn tự ngộ ra cả. Hắn rất có ngộ tính. Lời này, nửa thật nửa giả. Ngộ tính và năng lực học hỏi của Leon đúng là rất xuất sắc, nhưng những tri thức cùng kinh nghiệm mà Losevis truyền thụ cho hắn lại không hề ít như nàng nói. Sở dĩ nàng nói vậy là bởi vì nơi này đang ở bên ngoài, tất nhiên phải giữ thể diện cho phu quân. Tên nam nhân chó chết này giờ đã đến để làm đại ca, Losevis nhất định phải âm thầm giúp hắn nâng tầm khí thế. Ồ, tất nhiên, nàng cũng không giúp Leon nhiều như vậy mà chẳng mong gì đáp lại. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, tự nhiên sẽ phải đòi hắn. Trả thù lao cho nàng. Chương 595, đúng vậy, chúng ta có ba đứa con. 1. Mượn chuyện nhà hàng của Rachel bị đế quốc cưỡng chế thu mua, mọi người cũng bắt đầu sôi nổi kể lại những ủy khuất và bất công mà bản thân từng trải qua cho Leon nghe. Những chuyện ấy có lớn có nhỏ, nhưng không cái nào là không thể hiện rõ sự mục nát và tăm tối trong chính quyền đế quốc. Trước kia Leon vẫn nghĩ chỉ có dân chúng tầng lớp dưới đáy xã hội mới phải sống trong cảnh khốn cùng. Nhưng những người này vì thất vọng với kẻ thống trị mà gia nhập sư tâm hội, trong đó có cả tầng lớp trung lưu, thậm chí là một phần rất nhỏ thuộc tầng lớp thượng lưu. Nói đơn giản thì, chỉ cần ngươi đồng lõa cùng đế quốc, làm những chuyện mờ ám khuất tất, vậy thì cuộc sống trong đế quốc sẽ suôn sẻ như cá gặp nước. Ngược lại, nếu ngươi cứ khăng khăng giữ lấy nguyên tắc của mình, dù không chống đối đế quốc cũng sẽ xem ngươi như kẻ địch. Dưới sự thống trị cực đoan như thế, cho dù không có sư tâm hội, cũng sẽ có người khác đứng ra, tập hợp những dân chúng bị áp bức để cùng nhau kháng cự. Leon lặng lẽ lắng nghe từng người kể chuyện, mỗi lời đều ghi nhớ trong lòng. Hắn ngồi nơi rìa bục diễn thuyết của sư tâm hội, dáng vẻ chẳng khác nào đang trò chuyện với bằng hữu, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ, không hề mang chút khí thế bề trên nào. Ở phía sau đám đông, Losevis, Rebecca và Nacho lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta cảm thấy, đội trưởng đã thay đổi rất nhiều. Rebecca nhìn Leon nhanh chóng hòa mình vào sư tâm hội, trong lòng không khỏi cảm khái. Những năm qua chẳng phải ngươi vẫn luôn liên lạc với đội trưởng sao? 3 tháng lại gặp một lần, sao tự dưng lại cảm thấy hắn thay đổi nhiều vậy? Nacho hỏi. Rebecca lắc đầu. Lúc giao tiếp tin tình báo, đội trưởng vẫn giống như trước, trầm tĩnh, sáng suốt, có thể ứng biến dưới áp lực cực lớn. Mọi bước đi kế tiếp, mọi tình huống phát triển đều đã được hắn dự liệu trước, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Thế nhưng, ta chưa từng thấy đội trưởng như bây giờ. Thực ra hắn vốn dĩ không phải người cởi mở, các thành viên quân đoàn Diệt Long trung thành với hắn là vì sau thời gian dài đồng sinh cộng tử, đội trưởng nhiều lần kéo họ về từ ranh giới sinh tử. Chính nghĩa khí và ân tình ấy mới khiến họ kính phục. Nhưng khi mới tiếp xúc, đa số mọi người đều thấy hắn trầm mặc, ít nói, tính cách cũng hơi cứng đầu. Nói đến đây, thiếu nữ tóc xanh mỉm cười, nụ cười tràn đầy an ủi, lại mang theo chút nhẹ nhõm. Tựa như cảm giác đứa con cưng nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Làm gì có chuyện như bây giờ? Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đã có thể khiến mọi người chấp nhận hắn, còn hòa đồng vui vẻ như một nhà. Rebecca ngẩng đầu nhìn sang Losevis bên cạnh, nói tiếp, chị dâu, thực ra đội trưởng học được rất nhiều thứ từ chị, đúng không? Nghe vậy, Nacho cũng tò mò nhìn qua. Trước đây hắn hiểu biết về Long tộc chỉ dừng lại ở mức giáo dục tẩy não của đế quốc. Dưới nền giáo dục như thế, gần như toàn bộ dân chúng đế quốc đều có chung ấn tượng về Long tộc là hung hãn, bạo ngược, tham lam, tội đồ của chiến tranh, một chủng tộc man dợ chỉ biết đánh đấm và tranh đấu. Nhưng kể từ khi vị Ngân Long nữ vương kia xuất hiện trước mặt hắn, Cho đến giờ phút này, Nacho vẫn không cảm nhận được chút cảm xúc phù phiếm nào từ nàng. Những cái nhãn mà đế quốc dán cho Long tộc, không cái nào dính dáng đến nàng cả. Nếu bỏ qua phần giới thiệu của Rebecca, thì trong mắt Nacho, nàng chỉ là một mỹ nhân tóc bạc theo phong cách băng sơn lãnh diễm, hoàn toàn khác xa với hình ảnh Long tộc mà đế quốc thường miêu tả. Mà trong suốt 5 năm qua, chính nhờ sự trợ giúp của nàng, Leon mới trưởng thành được như hôm nay. Losevis khoanh tay trước ngực, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào trượng phu. Chốc lát sau, nàng cong khóe môi, giọng nói ôn hòa. Việc học là tương hỗ, ta cũng học được không ít từ hắn. Vẫn giữ vững nguyên tắc ra ngoài phải giữ thể diện cho trượng phu, câu trả lời của Losevis lúc này quả thực vô cùng khéo léo. Xem như mặc nhận câu nói của Rebecca đội trưởng học được không ít từ ngươi, đồng thời cũng khiêm tốn bày tỏ rằng bản thân nàng cũng học hỏi được rất nhiều từ Leon. Ừm, quả thực là không ít. Nói gì mà không ít chứ, phải nói là rất rất nhiều ấy. Khi Nacho còn đang cảm khái rằng Long tộc cũng có nhân tài kiệt xuất, thì bụng hắn đột nhiên bị Rebecca thúc cho một cú cùi trỏ. Ngươi bị bệnh hả đồ điên? Nacho ôm bụng rên rỉ. Thấy chưa, tẩu tử của ta mới là hình mẫu nữ nhân hoàn mỹ, lên được chiến trường, xuống được phòng bếp, dạy con chăm chồng cái gì cũng giỏi. Nacho nhếch mép, phải rồi, hoàn toàn trái ngược với một con đàn bà điên chưa tới mét sáu nào đó. Rebecca chớp mắt, đầu óc hơi chậm chạp, chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi. Con đàn bà điên chưa tới mét sáu là nói ta sao? Không phải, hi hi. Đội trưởng Leon, Rebecca nói lần này chúng ta còn có một vị trợ thủ thần bí, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa thấy xuất hiện, bây giờ có thể cho chúng ta gặp được chưa? Một thành viên của sư tâm hội kích động hỏi. Leon hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu, được, không thành vấn đề. Hắn đứng dậy từ bên mép bục diễn thuyết, bên dưới, các thành viên sư tâm hội đồng loạt dõi mắt nhìn lên. Trước khi giới thiệu vị trợ thủ thần bí kia, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề. Leon nói, chắc các ngươi đều biết, trong trận chiến 5 năm trước, ta bị đồng đội hãm hại, thân chịu trọng thương, không kịp rút lui theo đại đội đúng không? Biết chứ, Tiger đại thúc đã kể sơ qua cho bọn ta rồi, hơn nữa viên ảnh thạch mà Ma Ẩn mang đến cũng lưu lại bằng chứng đế quốc phản bội và bôi nhọ ngươi. Một người đáp lời, vậy các ngươi có biết ta làm sao sống sót được không? Nói đến đây, ánh mắt Leon khẽ liếc về phía sau, nơi Losevis đang đứng. Hai vợ chồng bốn mắt giao nhau, Losevis không khỏi lặng lẽ buông tay đang cầm chén, hít sâu điều chỉnh trạng thái. Tiger đại thúc nói, ngươi được một vị Long Vương cứu. Không đúng không đúng, đại thúc nói là đội trưởng Leon dù trọng thương vẫn chống cự kịch liệt với Long tộc, cuối cùng uy hiếp bọn họ chữa thương cho mình. Không phải nha. Ta nghe là đội trưởng Leon nhận một mẫu Long làm nghĩa mẫu, nên mới được cứu sống. Hay lắm. Trái tim vừa treo lơ lửng của Leon và Losevis, giờ thì coi như chính thức tắt thở. Bọn họ còn tưởng mọi người sẽ nhân cơ hội này để thảo luận thái độ với Long tộc, rồi Leon sẽ thuận thế giới thiệu thê tử mình. Nhưng vì sao cái phiên bản Leon tướng quân bị bắt chịu khổ ký lại có nhiều dị bản như vậy hả trời? Sư phụ, lúc trước người đã cải biên hồ sơ của ta đến mức nào vậy? Leon vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Khi ấy ta thân bị trọng thương, cùng một vị Long Vương. Ừm. Hắn cân nhắc từ ngữ, rốt cuộc nên nói sao cho chuyện Long kỵ sĩ trong lao nghe cho tự nhiên đây. Cùng một vị Long Vương. Rằng co một hồi lâu, cuối cùng nàng mới chịu cứu ta một mạng, ta mới có thể đứng ở đây hôm nay. Xin hỏi vị Long Vương kia chính là nghĩa mẫu của đội trưởng sao? Có thể đừng nhắc chuyện nghĩa mẫu được không? Được rồi, đội trưởng cứ tiếp tục đi. Nhưng dù cuối cùng ta được cứu, thì cũng hôn mê suốt 2 năm. Sau khi tỉnh lại, ta lại cùng nàng sống chung thêm 3 năm nữa. Leon nói. Trong 3 năm ấy, nhờ sống bên cạnh nàng, ta dần dần thay đổi cái nhìn đối với Long tộc. Tất nhiên, ta không dám đảm bảo tất cả Long tộc đều như nàng, nhưng ta dám chắc một điều nàng hoàn toàn khác biệt với những gì đế quốc tuyên truyền trong sách vở và tư liệu. Các thành viên nghe vậy, có phần kinh ngạc, nhưng cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Bởi vì trước đó Tiger cũng từng nhắc qua vài chuyện về đội trưởng và vị Long Vương thần bí kia. Có điều, nay được chính người trong cuộc nói ra, vẫn khiến họ có chút kích động và tò mò. Chương 596 đúng vậy, chúng ta có 3 đứa con, 2. Nàng không phải là kẻ chủ động phát động chiến tranh, bởi chỉ dựa vào năng lực của bản thân, nàng đã có thể khiến bộ tộc sống cuộc đời sung túc. Trong những năm sống cùng nàng, ta cũng học được rất nhiều tri thức mới mẻ. Có lẽ bây giờ trong số các ngươi vẫn còn nhiều người mang định kiến với Long tộc, bản thân ta cũng từng có. Nhưng xin hãy tin ta, vị Long Vương đã cứu mạng ta ấy, là người đáng để tín nhiệm. Chính là vị trợ thủ mà ta mời tới lần này. Ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về phía sau đám người. Mọi người cũng đồng loạt nhìn theo phương hướng ấy. Chỉ thấy một mỹ nhân tóc bạc đứng đó, dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt trần, yên tĩnh như trăng lạnh, tựa như một pho tượng được điêu khắc tinh xảo. Nàng. nàng chính là Long Vương. Trời ạ, ta lại có thể cùng một Long Vương ở chung một phòng suốt 2 tiếng đồng hồ. Ta chân mềm nhũn rồi, sợ muốn chết luôn. Đây chính là lý do mà Leon phải dẫn dắt lâu như vậy. Tuy mọi người không còn thù địch với Long Vương như trước kia, nhưng ít nhiều vẫn có vài phần sợ hãi. Dù sao trong mắt bọn họ, Long Vương vẫn là tồn tại có thể thượng thiên nhập địa, phun lửa cưỡi gió, là quái vật chân chính. Vớ vẩn, mỹ nhân thế kia mà là Long Vương sao? Một cô gái tóc ngắn nói. Lời vừa dứt, Lô Xê Vít liền xòe đôi cánh rồng sau lưng ra, đồng thời để lộ chiếc đuôi dài bạc, chứng minh thân phận Long Vương của mình. Chớp mắt, mọi người đều lui ra ngoài 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng. Không thể xa hơn được nữa, đại sảnh hoạt động của sư tâm hội chỉ lớn đến thế mà thôi. Chư vị đừng sợ, nàng ấy không cắn người đâu. Leon vội vàng giải thích. Ê ngươi. Được rồi, ta nhịn. Về nhà rồi sẽ tính sổ với ngươi sau. Lô Xê Vít thu lại long rực và đuôi, khôi phục lại dáng vẻ mỹ nhân băng lãnh vừa nãy. Đợi đến khi cảm xúc của mọi người hơi ổn định lại, một thành viên lên tiếng hỏi. Leon đội trưởng, trước đó chúng ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Long Vương bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, dù sao vẫn có chút chấn động, mong được lượng thứ. Không sao, ta hiểu. Người thường hay đám quân bình thường diệt Long, đúng là sẽ sợ hãi Long Vương. Chỉ có Leon tướng quân mới xem Long Vương như một đại công huân hạng đặc biệt. Quay lại chính sự. Vì chúng ta không rõ đế quốc còn bao nhiêu lá bài tẩy, nên lần này ta đã mang theo ngân Long Vương trong tộc Long. Nàng tên là Lô Xê Vít. Ánh mắt Leon vượt qua đám người, nhìn về phía nàng, muốn lên đây tự giới thiệu một chút không? Lô Xê Vít há miệng, thật ra nàng muốn từ chối, bởi bản thân nàng cũng không quen việc tự giới thiệu gì đó trước mặt một đám nhân loại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nên phối hợp với Leon một chút. Cũng cần khiến người của sư tâm hội tin tưởng vợ chồng bọn họ, nếu không thì chuyện lật đổ đế quốc sẽ rất khó tiến triển. Thế là Lô Xê Vít cất bước tiến lên, đám đông cũng tự động nhường ra một lối đi. Nàng bước lên đài diễn thuyết, xoay người đối diện với mọi người. Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bình thản. Ta tên Lô Xê Vít Melkvi, là vương của Ngân Long tộc. Nhận lời ủy thác của Leon, đến lãnh thổ nhân loại, trợ giúp chư vị thoát khỏi ách thống trị hủ bại u ám. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Không phải cố ý khiến Lô Xê Vít khó xử, mà là từ khoảnh khắc nàng mở miệng, khí thế và uy nghi của Long Vương đã quét qua toàn bộ đại sảnh. Áp lực ấy, ngay cả Long tộc bình thường cũng khó mà chịu nổi, huống chi là đám nhân loại nơi đây. Lô Xê Vít cũng nhìn ra, người của sư tâm hội dường như đều rất sợ nàng. Cũng khó trách, dù sao thì đây là lần đầu tiên nàng tự giới thiệu trước mặt ngoại tộc, khó tránh khỏi việc vô thức phóng ra chút áp lực. Sau khi nhận ra điểm này, Lô Xê Vít cũng lập tức thu liễm vài phần. Bầu không khí căng thẳng trong sảnh đường mới dần được hòa hoãn. Bốp bốp, Lệ Bối Tạp là người đầu tiên vỗ tay. Nacho là người thứ hai. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Ánh mắt Lô Xê Vít lướt qua mọi người, thầm nghĩ, nàng có lẽ là vị Long Vương đầu tiên trong lịch sử được ngoại tộc tán thưởng như vậy. Tốt rồi, sau màn tự giới thiệu nghiêm túc và ngắn gọn ấy, Lô Xê Vít dự định đùa một câu rồi lập tức lui xuống. À đúng rồi, có một điều ta phải nhấn mạnh. Lô Xê Vít nghiêm túc nói, mọi người cũng chăm chú lắng nghe. Ngay cả Leon cũng tò mò nhìn nàng, không rõ nàng định nhấn mạnh điều gì. Giữ im lặng đúng lúc, rồi Lô Xê Vít nở một nụ cười tinh nghịch nhẹ nhàng. Ta thật sự không phải nghĩa mẫu của Leon, mọi người đừng hiểu lầm. Một câu đùa nhỏ, hiệu quả lại không tệ, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng thả lỏng hơn nhiều. Thì ra Long tộc cũng có khiếu hài hước nữa. Vậy rốt cuộc là ai tung ra tin đội trưởng nhận một con mẫu long làm nghĩa mẫu vậy? Không phải ta, đừng nhìn ta nghe được phiên bản là đội trưởng nhận một nghĩa nữ cơ. Ê. Ngân Long Vương, nếu như ngươi không phải nghĩa mẫu của đội trưởng, vậy thì ngươi với hắn là quan hệ gì vậy? Có người hỏi ra câu then chốt nhất trong đêm nay. Lô Xê Vít hơi sững người, trong đầu lập tức vận chuyển cực nhanh. Do dự tới lui, nàng cảm thấy vẫn nên giấu nhẹm thì hơn. Dù sao thì nơi này cũng chẳng phải nhà mình. Không cần thiết. Khụ khụ, không cần thiết phải diễn vai phu thê với Leon nữa mà. À, chúng ta chỉ là... Nàng là thê tử của ta. Lô Xê Vít, chúng ta còn có 3 đứa nhỏ. Lô Xê Vít, sư tâm hội Minasan. Má ơi, đây đúng là phiên bản bùng nổ nhất từ trước đến nay. Chương 597 ngày càng giống phu thê thật sự rồi. 1. Sư tâm hội không chỉ là một tổ chức cách mạng chống lại đế quốc, mà các thành viên trong đó đều là tinh anh trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, việc lãnh tụ tinh thần Leon Cosmos tiên sinh cùng với Ngân Long nữ vương Lô Xê Vít thành hôn và sinh được 3 nữ nhi, lập tức dẫn tới một trận thảo luận sôi nổi. Cựu học giả Long tộc của đế quốc liên tục cảm thán. Ta đã nghiên cứu nửa đời về sinh sản của Long tộc, chưa từng nghĩ đến chuyện giữa người và Long cũng có thể sinh con. Đây sẽ là phát hiện vĩ đại nhất trong lĩnh vực nghiên cứu liên chủng tộc. Cựu cố vấn tâm lý Hoàng Thất lên tiếng nghi vấn. Nam nhân loài người ưu tú đến mức nào, trong điều kiện tâm lý ra sao, mới có thể kết hợp với một giống cái long tộc cũng ưu tú không kém. Đây là vấn đề rất đáng để nghiền ngẫm. Còn vị ngũ tinh thượng tướng từng chỉ huy quân đội diệt long lại nói. Cho hắn một cơ hội bị bắt, hắn có thể dễ dàng thu phục Ngân Long Nữ Vương, ngay cả Thái Dương Chi Thần đứng bên cạnh cũng chỉ có thể làm nền. Leon Kasmos chính là tấm bia sáng chói nhất trong lịch sử của hai chủng tộc người Long. Nhìn mọi người say sưa bàn tán, suy đoán chuyện tình giữa hắn và mẫu Long, Leon cũng chỉ cười bất đắc dĩ, không mở miệng ngăn cản. Chỉ cần mọi người không bài xích Lô Sevis, vị Long Vương này là được. Còn những chuyện khác, muốn nói gì thì nói. Dù sao lời hắn nói cũng là sự thật, không sợ bị truyền sai. Nhân lúc không ai chú ý, Lô Sevis liếc xéo tên cẩu nam nhân bên cạnh, sau đó lặng lẽ vươn tay, hung hăng véo một cái vào eo hắn. Leon lập tức cảm thấy một trận đau rát lan khắp lưng, nhưng vì nơi này đông người nên không dám kêu ra tiếng, chỉ là nét mặt méo xệch trong chốc lát. Đợi đến khi Lô Sevis buông tay, Leon lập tức kéo giãn khoảng cách với nàng. Hắn ôm lấy thắt lưng đang đau, hỏi, ngươi véo ta làm gì? Chỉ thấy nữ vương mặt mày ửng đỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đứng nghiêm chỉnh, hai tay ôm trước ngực, mắt nhìn phía trước. Ai? Ai bảo ngươi dám nói chuyện của hai ta trước mặt bao nhiêu người như vậy? Nhưng chẳng phải ta nói thật sao? Ngươi! Long tộc các ngươi từ lão quái vật ngàn tuổi cho tới tiểu long năm tuổi đều biết ta và ngươi thành thân rồi, bên nhân loại chúng ta cũng có quyền biết chứ. Lô Sevis nghe lời hắn nói hợp tình hợp lý, muốn phản bác lại nhưng lại không tìm được chỗ nào đâm vào được, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, bật ra bốn chữ. Ngụy biện xảo trá. Ê, sao ta lại thành ngụy biện xảo trá rồi? Mẫu Long, ta nói thật cho ngươi biết, à. Nói được nửa câu, Leon bỗng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức im bặt. Hắn nhìn gương mặt hơi đỏ ửng của Lô Sevis, chớp chớp mắt, chợt hiểu ra. Ô ngã ngã ta hiểu rồi. Lô Sevis liếc hắn một cái, ngươi lại hiểu cái gì? Thật ra trong lòng ngươi rất vui vì ta gọi ngươi là thê tử trước mặt bao nhiêu người, nhưng vì bình thường đã quen cứng miệng, nên nếu tỏ ra quá mức hạnh phúc thì sẽ phá vỡ hình tượng nữ vương lạnh lùng của Ngân Long, đúng không? Vì thế ngươi mới vừa véo ta vừa không chịu thừa nhận, chỉ để che giấu sự xúc động trong lòng mình. Bị tên cẩu này nói trúng tim đen chỉ trong vài câu, Lô Sevis vừa giận vừa thẹn. Nếu không phải nơi đây đông người, nàng thật sự muốn điểm một đạo long văn cho hắn biết tay. Nữ vương chừng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đợi về nhà rồi ta sẽ xử ngươi. Trước kia sư nương của ta cũng thường nói vậy với sư phụ ta. Vậy chứng tỏ ngươi với sư phụ ngươi đúng là cùng một khuôn đúc ra. Không, ý ta là... Hắn cố ý kéo dài giọng, ra vẻ thần bí. Lô Sevis nghiêng mắt lắng nghe. Chúng ta ngày càng giống một đôi phu thê thật sự rồi. Còn dám nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy nữa, ta sẽ trước mặt sư tâm hội, đem hết mấy chuyện xấu hổ của ngươi ra kể sạch. Leon lập tức im thin thít. Mọi người tiếp tục trò chuyện, hai phu thê cũng không chen lời. Leon bước tới mép bục phát biểu, nhẹ nhàng nhảy xuống. Bục cách mặt đất khoảng một trượng, Lô Sevis mặc váy dài và giày cao gót, không tiện thực hiện động tác lớn. Cho nên sau khi Leon nhảy xuống, hắn quay lại, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, đỡ nàng nhảy xuống để tránh bị trượt. Lô Sevis một tay được Leon dìu, một tay vén váy, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bục. Thế giới này thật kỳ diệu, đội trưởng à. Phía sau truyền đến tiếng của Rebecca. Leon buông tay Lô Sevis ra, quay đầu lại, ý ngươi là gì? Nữ vương Ngân Long bước xuống từ bục cao một trượng cần có người nắm tay dìu, còn vị anh hùng diệt long không câu nệ tiểu tiết lại luôn chu đáo với thê tử của mình. Tặc tặc tặc, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hai phu thê đều nghe ra tiểu nha đầu này đang chế giễu bọn họ. Lô Sevis tự nhiên không tiện nói gì, dù sao trong lòng Rebecca, nàng vẫn là hình tượng tẩu tử ôn nhu, nhưng Leon thì không khách khí như vậy. Hắn bước tới, xách cổ áo Rebecca, tẩu tử ngươi bay đêm đến đế quốc, mệt mỏi đường xa, ta đỡ nàng xuống bục thì sao? Bị hắn xách lên, chân không chạm đất, Rebecca nhe răng cười lấy lòng, không sao không sao, chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh ba đứa ái ra. Chữ ba đứa còn chưa dứt, Leon đã buông tay. Rebecca rơi xuống đất cái bịch. Tiểu cô nương song mã đứng dậy, phủi bụi trên người. Thật là, sao đối với tẩu tử thì ôn nhu như thế, còn với người khác vẫn thô lỗ vậy chứ? Đó là bởi vì khi ta thô lỗ với nàng dâu của ngươi thì ngươi không có mặt. Trong lòng Leon âm thầm oán thầm. Phải rồi, ma ơn đâu? Leon hỏi. Ở nhà. Rebecca đáp. Bởi vì chuyện trong nhà nên hắn rất ít khi đến sư tâm hội. Nhưng mỗi lần đế quốc có động tĩnh lớn gì, đều là ma ẩn báo trước cho chúng ta. Nhờ vậy mà sư tâm hội mới có thể tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Leon khẽ gật đầu. Đội trưởng, lần này chúng ta muốn chính thức tuyên chiến với đế quốc. Vừa vạch trần âm mưu của bọn họ, vừa giúp ngươi rửa sạch tội danh. Ngươi đã có kế hoạch cụ thể chưa? Ừm, có rồi. Trên đường đến đây, Leon đã đại khái suy nghĩ ra được một kế hoạch tổng thể. Ta tính toán ngày tháng rồi, 3 ngày nữa chính là ngày thiên đăng tiết hàng năm của đế quốc. Đến lúc đó dân chúng khắp nơi sẽ đổ ra đường thả thiên đăng bằng giấy. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, một lần vạch trần đế quốc. Thiên đăng tiết là một ngày lễ truyền thống của nhân tộc, mỗi năm chỉ có một lần. Vào ngày lễ, mọi người sẽ thả những chiếc đèn làm bằng giấy có thể cháy sáng. Tương truyền rằng nếu viết điều ước lên thân đèn, sẽ có thần linh giúp thực hiện. Trẻ con rất yêu thích loại lễ hội này. Bởi vì chỉ cần thả đèn lên trời, rồi từ từ chờ thần linh ban ơn là được. Nhưng người lớn thì từ lâu đã không còn tin trên đời này có thần linh nữa. Việc mừng lễ chỉ là để cầu may, cầu chút vui vẻ mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, thiên đăng tiết vẫn là một đại lễ thường niên của đế quốc. Đến lúc đó trên đường phố chắc chắn người đông như hội. Nhưng cụ thể thì làm sao mà hành động được? Nam tử bên cạnh Rebecca lên tiếng hỏi. Leon theo tiếng nhìn sang, lập tức nheo mắt lại. Cảm thấy người này có chút quen mặt. Nhìn chăm chú một lúc, Nacho mới mở miệng tự giới thiệu. Nacho Salaman, từng là trợ thủ ngoại vụ của Tổng quản Thổ Long Quân Aladdin. Nacho. Ký ức tuôn về trong đầu, Leon chợt nhớ ra. Trong 20 năm sau không có Leon, Nacho đã lên thay thế Aladdin, trở thành Tổng quản Thổ Long Quân tương lai. Chương 598 ngày càng giống phu thê thật sự rồi. 2. Tam nhân tổ mũi dao chính là thuộc hạ tương lai của Nacho. Leon khi ở tương lai cũng từng moi được tin tức về Long Lân Hộ Tâm từ miệng Nacho. Thấy đội trưởng hồi lâu không lên tiếng, Rebecca cho rằng hắn không tin tưởng Nacho. Bèn lên tiếng giải thích. Đội trưởng, mấy năm trước phụ thân của Nacho bị đế quốc vu hại. Chết thảm trong ngục tù, vì vậy hắn mới đầu nhập vào sư tâm hội của chúng ta. Rebecca không nói rõ chi tiết. Nacho bèn bổ sung. Phụ thân ta năm đó bị người của đế quốc ép buộc làm giả sổ sách. Nếu không làm, sẽ liên lụy đến người nhà. Nhưng theo thời gian trôi qua, số liệu giả càng lúc càng lớn. Không thể giấu được nữa, cuối cùng chuyện bại lộ. Bọn họ liền đẩy phụ thân ta ra làm vật hy sinh. Aladdin khi đó hứa với ta, chỉ cần ta dẫn theo đám Long Vương tiêu diệt người. Hắn sẽ tha cho phụ thân ta, nhưng sau trận chiến ở khe nứt không gian Ravi, Aladdin hoàn toàn thất vọng về ta, để trợ thủ của ta là Scott thay thế vị trí của ta. Đến khi ta đến nhà giam thăm phụ thân, lại nhận được tin ông ấy chết trong tay vài tử tù. Nhưng ai sẽ tin chứ? Phụ thân ta biết được một số nội tình về việc các đại nhân vật làm giả sổ sách. Chỉ cần ông ấy còn sống, những người kia sẽ không để yên cho ông. Nacho kể lại những chuyện này, ngữ điệu không có chút dao động. Như thể đã bị nỗi buồn và thống khổ ngâm trong lòng quá lâu, đến mức tê dại. Nghe xong lời bổ sung của Nacho, Leon cũng đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Trong thế giới 20 năm sau không có Leon, Nacho đã khiến Leon rơi vào khe nứt không gian, biến mất khỏi thế giới ấy. Nên hắn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Aladdin giao phó. Đường quan lộ sau này thuận buồm xuôi gió, phụ thân cũng giữ được mạng. Thế nhưng Leon nhờ pháp thuật nghịch chuyển thời không của tiểu quang tương lai. Trở về hiện tại, cải biến nhân quả, khiến toàn bộ sự việc có một hướng đi mới. Phụ thân bị hãm hại, khiến Nacho nhìn rõ sự mục nát và tăm tối của đế quốc, cho nên hắn đầu quân cho sư tâm hội. Có lẽ là vì báo thù, cũng có lẽ là vì muốn tiếp tục phát huy giá trị bản thân trên thế gian này. Nhưng vẫn còn một điểm mấu chốt cần làm rõ. Ngươi nói năm xưa Aladdin giao cho ngươi nhiệm vụ là dẫn theo Long Vương tiêu diệt ta. Mà phản công của ta khiến nhiệm vụ đó thất bại. Vậy thì xét từ gốc rễ mà nói, chúng ta từng là kẻ địch thực sự, Nacho. Một câu nói đơn giản của Leon liền nói rõ ân oán và mối quan hệ đối nghịch giữa hắn và Nacho. Khác với những người khác trong sư tâm hội, hắn và Nacho từng thực sự chạm trán nhau trên chiến trường. Mà Leon cũng không phải đang nghi ngờ lòng trung thành của Nacho đối với sư tâm hội. Hắn chỉ muốn nghe xem, kẻ địch năm xưa, giờ đây nghĩ gì. Giống như Constantine vậy, điên thì có điên thật. Nhưng sau khi hiểu rõ rồi, vẫn có thể đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù. Nacho trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp. Ta chưa từng nghĩ rằng chỉ cần gia nhập sư tâm hội là có thể xóa sạch những lỗi lầm trong quá khứ. Ta chỉ muốn cầu xin ngươi cho ta một cơ hội để báo thù đế quốc. Chỉ cần ta báo được thù cho phụ thân, ngươi có thể đưa ta vào ngục. Dừng lại một chút, Nacho nói thêm. Ý ta là ngục giam của tân đế quốc, chứ không phải nơi này. Leon lặng lẽ nhìn hắn. Hắn phát hiện Nacho thực ra rất khác với Constantine. Hiện tại Constantine có thể liên thủ cùng Leon, không phải bởi vì hắn đã quay đầu là bờ hay ngộ ra đại đạo, mà là vì bản chất hắn vốn dĩ đã là một con rồng như thế. Đế quốc cho hắn chỗ tốt, hắn liền hợp tác. Đế quốc đâm sau lưng hắn, hắn liền phản tay báo thù, danh chính ngôn thuận. Vậy còn Nacho thì sao? Hắn cũng biết, giờ phút này buông bỏ đế quốc, gia nhập sư tâm hội, trong mắt một số người là đại triệt đại ngộ, bỏ tối theo sáng, nhưng bản thân hắn thì không nghĩ như vậy. Bởi vì tội lỗi của mình, sai lầm của mình, hắn chưa từng có ý định trốn tránh. Hắn có thể vì thế mà vào tù, nhưng hắn cũng đã nói rồi, không phải là bây giờ. Người có thể trừng phạt hắn, không nên là một quốc gia đã mục nát suy đồi, mà phải là một hệ thống hợp lý hơn, một pháp luật công bằng hơn. Losevis lặng lẽ đứng bên cạnh, không có ý định xen vào chuyện này. Rebecca thì ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn Nacho một cái, lại nhìn Leon một cái. Hai nam nhân đối mặt, không ai lên tiếng. Tiểu nha đầu gấp muốn chết. Nàng cảm thấy Nacho là một người không tệ, tuy từng giúp bạo quân làm ác, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại đã nhận rõ chân tướng của đế quốc, cũng chưa muộn mà. Đội trưởng sẽ không vì từng đánh nhau với hắn mà đuổi hắn đi chứ. Quả thật, ngươi rất thích hợp vào ngục giam. Leon bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, Nacho hơi ngẩn ra, nhưng cũng giống như đã đoán được câu trả lời này. Rebecca thì bị dọa sợ. Cái gì? Thật sự định đưa Nacho vào đại lao sao? Đừng mà, đội trưởng. Cho nên, sau khi lật đổ lão cẩu hoàng đế kia, ta sẽ bàn với Tân Vương, để ngươi làm ngục trưởng ngục giam, ngươi thấy thế nào? Leon mỉm cười nói. Rebecca sững người, trong đầu vòng vài vòng mới hiểu ra ý tại ngôn ngoại của đội trưởng. Hà ngã ngã đội trưởng, ngươi nói chuyện không thể nói liền một hơi sao? Tiểu nha đầu phồng má oán trách. Leon mỉm cười. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta và Nacho từng gặp nhau ngoài chiến trường. Leon ám chỉ tương lai 20 năm sau. Nacho nghi hoặc, ta sao không nhớ gì cả? Chuyện này rất phức tạp, nhưng ta biết, ngươi thật ra là một người rất có năng lực, đặc biệt là về quản lý. Sư tâm hội có được quy mô như hiện tại, chắc cũng có công lao của ngươi chứ. Nacho hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra chút đắc ý không giấu được. Chủ yếu vẫn là lão đầu Tiger làm nhiều hơn, ta chỉ giúp việc vặt thôi. Vậy, về chuyện phụ thân ngươi, ta rất tiếc. Nhưng chuyện ngươi vừa nói muốn báo thù đế quốc. Leon đưa tay ra, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Nacho nhìn bàn tay của Leon, không chút do dự mà nắm lấy. Cùng nhau chấm dứt vở hài kịch này đi. Chương 599 cấp chút kinh phí hẹn hò cho bọn họ. Sau khi tìm hiểu xong chuyện của Nacho, mấy người lại quay về đề tài vừa rồi về lễ thiên đăng. Vậy nên, đội trưởng ngươi cụ thể định làm thế nào? Rebecca hỏi. Kế hoạch hành động rất đơn giản, trong tay chúng ta không phải đang có một viên lưu ảnh thạch ghi lại đoạn đối thoại giữa quốc vương Kant và hoàng hậu Elizabeth sao? Đoạn đối thoại này chính là bằng chứng then chốt vạch trần thủ đoạn thống trị bẩn thỉu của bọn họ, cho nên chỉ cần khiến dân chúng trong đế quốc nhìn thấy đoạn đối thoại ấy là được. Leon nói, ý tưởng của ta là thu thập thêm nhiều lưu ảnh thạch nữa, sau đó nhét những lưu ảnh thạch đó vào trong đèn giấy thả vào đêm lễ thiên đăng. Đợi đến khi hàng vạn hàng nghìn chiếc đèn được thả lên, liền lợi dụng tính liên kết giữa các viên lưu ảnh thạch, chiếu toàn bộ hình ảnh lên bầu trời đêm. Nghe vậy, Rebecca như bừng tỉnh. Ô ngã ngã như vậy thì toàn bộ bá tánh trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy rồi. Nacho ở bên cạnh bổ sung. Không chỉ là thường dân bách tính, trong quân đội và hoàng thất của đế quốc cũng có một bộ phận chưa cùng vua Can đồng lõa, bọn họ chỉ đang giữ mình giữa chốn quan trường u ám, chờ đợi một ngày có một vị lãnh tụ mới có thể thay đổi tất cả. Nói cách khác, nếu đến lúc đó lưu ảnh thạch thiên đăng của chúng ta thành công, thì chẳng những giành được sự ủng hộ của bá tánh, mà ngay cả một phần quân đội cùng hoàng thất cũng có thể đứng về phía chúng ta. Leon hỏi. Nacho gật đầu. Có điều cũng đừng vội mừng, dám công khai phản kháng đế quốc chung quy vẫn là số ít. Hơn nữa, chúng ta còn phải đối mặt với những kẻ trung thành tuyệt đối với đế quốc và cả vô số quái vật, giống như đội đặc chiến tiêm đao và thú dung hợp kia. Ta hiểu. Ta đoán trong tay đế quốc vẫn còn những quân bài ẩn giấu mà chúng ta chưa biết, cho nên lần hành động này mới gọi thêm vài trợ thủ đến. Nacho chớp chớp mắt. Vài trợ thủ? Nhưng hiện giờ ta chỉ thấy có mỗi Ngân Long Vương, mấy người còn lại đâu? Nghe Nacho hỏi vậy, Leon lúc này mới sực nhớ ra, quay đầu nhìn Rebecca. Claudia đâu? Không phải nàng cùng ngươi đến sao? Ồ, gì của ngươi nói? Khoan đã. Chưa để Rebecca nói xong, Nacho đã vội vàng cắt lời. Thực ra hắn không phải loại người bất lịch sự, cũng chẳng có thói quen chen ngang lời người khác. Chỉ là hai chữ gì của Leon thật sự quá sức chấn động, khiến cho một kẻ xưa nay trầm ổn như Nacho cũng phải cắt ngang để hỏi. Trước kia ta từng xem qua tư liệu của ngươi, ngươi xuất thân từ cô nhi viện, làm gì có gì chứ? Lần này không cần Leon giải thích, Rebecca giơ tay tranh trả lời. Dì của đội trưởng chính là tỷ tỷ của dì Sắc Lốt, các bà đều là long tộc đó nha. Dì Claudia còn là long vương kế nhiệm của hải long tộc nữa. Nacho đưa tay gãi gãi thái dương, trong lòng ngũ vị tạp trần. ngươi nói xem, cái tên tiểu tử Leon này là ai dàn dựng ra vậy? Cưới một Long Vương làm thê tử cũng thôi đi, thế nào mà ngay cả thân thích cũng toàn Long Vương vậy? Với mạng lưới quan hệ trình độ này, chỉ dùng từ khủng khiếp thôi là không đủ, vốn từ của Nacho không đủ để hình dung bối cảnh gia đình vừa trừu tượng vừa huy hoàng của tướng quân Lai. Trẻ con thì đừng chen vào chuyện người lớn. Leon vung tay tát nhẹ vào mặt Rebecca, đẩy nàng về phía Losevis. Thiếu nữ song mã vĩ trốn ra sau lưng chị dâu, lè lưỡi làm mặt quỷ với đội trưởng. Leon thu hồi ánh mắt, nhìn sang Nacho. Nàng ấy nói linh tinh đấy, không đến mức đó đâu. Chẳng qua chuyện sư nương ta là Long tộc, ta cũng mới biết mấy hôm trước thôi. Nacho nhún vai. Cũng không rõ là biểu hiện không quan tâm hay là đã tê liệt trước những tin tức động trời kiểu này rồi. Thật tình, bất kể là đối thủ hay đồng minh, Leon đều khiến Nacho cảm thấy nhức đầu. Vậy thì, vị trợ thủ thần bí Claudia kia đã đi đâu rồi? Nacho nghiêng người, nhìn về phía Rebecca đang đứng sau Losevis. À đúng rồi, dì Claudia nói bà rất có hứng thú với văn hóa nhân loại, cho nên hai ngày nay vẫn luôn ở lì trong thư viện khu trung thành. Đế quốc tổng cộng chia làm 5 khu vực. Hoàng thành, thượng thành, trung thành, hạ thành và khu dân nghèo mà hiện giờ Leon cùng mọi người đang ở. Mức độ giàu có cũng giảm dần theo thứ tự. Mà sự giảm dần ấy rõ ràng chính là kết quả của từng tầng bóc lột trong đế quốc gây ra. Hoàng thành bóc lột thượng thành bóc lột trung thành, cứ thế mà tiếp tục. Vì vậy sống sung túc nhất là hoàng thành và thượng thành, nơi đó có tài nguyên phong phú nhất trong toàn bộ đế quốc, là điều mà trung thành trở xuống không sao sánh được. Thư viện, bà ấy là một con rồng mà dám ngang nhiên dạo phố trong đế quốc, nếu bị phát hiện thì rắc rối to đấy. Leon nói, chuyện đó thì không có vấn đề gì. Hiện tại chiến sự tiền tuyến đang bùng phát khắp nơi, đế quốc thiếu người trầm trọng, tần suất tuần tra cũng không cao như trước. Rebecca nói. Hơn nữa, sư tâm hội chúng ta có nội ứng ở khắp các khu vực. Dù đội trưởng ngươi đang là tội phạm truy nã, nhưng nếu chọn đúng thời gian, ngụy trang khiêm tốn một chút thì vẫn có thể ra ngoài dạo phố được, chỉ cần không quá phô trương là được. Leon hơi sửng sốt. Các ngươi đã thâm nhập toàn bộ đế quốc rồi sao? Rebecca gãi đầu. Cũng không thể nói là toàn bộ. Hoàng thành và thượng thành kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài ma ẩn ra thì bọn ta không có nội ứng nào đủ mạnh. Nhưng ở trung thành và các khu phía dưới thì chúng ta nắm chắc. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Cho nên nếu đội trưởng muốn ra ngoài đi dạo, chúng ta cũng có thể sắp xếp. Yên tâm, tuyệt đối an toàn. Không ngờ trong khoảng thời gian này, sư phụ cùng Rebecca đã phát triển sư tâm hội đến quy mô như vậy. Chả trách mấy hôm trước khi Leon nói với sư phụ rằng hắn muốn chính thức tuyên chiến với đế quốc, lão nhân gia lại không hề ngăn cản. Thì ra lão già đó cũng có niềm tin vững chắc vào tổ chức phản kháng này. Vậy thì, có nên ra ngoài đi một vòng không? Leon nhìn sang Losevis, trong lòng bỗng nảy ra một ý niệm không mấy hợp thời. Hắn há miệng định nói, nhưng đến cổ họng thì lại nuốt trở vào. Thôi vậy, chính sự vẫn là quan trọng nhất, hay là... Chị dâu ngươi chưa từng đi dạo khu dân cư của nhân loại phải không? Rebecca bất chợt hỏi. Losevis hơi ngẩn ra. Chưa từng... Giờ còn 3 ngày nữa mới đến lễ thiên đăng, vậy hai người cứ tranh thủ trước đó mà đi hẹn hò một chuyến đi. Vớ vẩn. Đại chiến sắp đến nơi rồi, còn đâu thời gian mà hẹn hò. Leon nói. Rebecca nheo mắt nhìn đội trưởng. Dù đầu óc nàng phản ứng chậm, nhưng nhìn sắc mặt đoán ý thì vẫn biết làm. Huống hồ đội trưởng kia rõ ràng là đang viết mấy chữ khẩu thị tâm phi lên mặt. Huống chi chị dâu bên cạnh càng rõ ràng hơn, khi nãy vừa nghe nàng nói đội trưởng cũng có thể ngụy trang mà đi dạo phố. Losevis liền thất thần. Nàng đang nghĩ gì cũng không cần nói ra nữa. Chỉ là hai người này miệng cứng đến lạ, Rebecca cũng không tiện khuyên thẳng. Vậy thì đành phải. Đội trưởng, chúng ta không phải còn phải thu thập thêm lưu ảnh thạch sao? Chỉ dựa vào thành viên ở đây thì không đủ, cho nên ngươi với chị dâu cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không thành vấn đề chứ? À cái này, Nacho, cấp cho bọn họ chút kinh phí hẹn hò à nhầm, là kinh phí mua sắm, chưa tiêu hết thì chưa được quay về. Rebecca hai tay chống hông, ra dáng chỉ huy chiến trận. Nacho nhún vai, phụ họa nói thêm. Thật ra hai người ra ngoài đi dạo cũng không ảnh hưởng gì đến hành động trong lễ thiên đăng, chỉ cần quay về trước nửa đêm mai là được. Hơn nữa, Leon, ngươi cũng bao nhiêu năm rồi chưa từng trở lại đế quốc. Bỏ qua những kẻ thống trị mục nát kia, nơi đây rốt cuộc cũng từng là quê hương ngươi. Vậy thì, trước khi cứu lấy quê hương, chi bằng khắc ghi lại dáng vẻ hiện tại của nó, chẳng phải cũng rất tốt sao? Nói lý. Đánh vào tình cảm, hai đại trụ cột của sư tâm hội đều khuyên cặp vợ chồng này ra ngoài đi một vòng, đủ thấy chuyện này thực sự sẽ không ảnh hưởng đến hành động 3 ngày sau. Còn từ chối nữa, chỉ sợ khiến ai nấy đều không vui. Hai người nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Leon nói,